Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 14 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đến Hương Tiêu, thuộc thể loại đô thị, dị năng, khoa huyễn, trùng sinh. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Trí nhớ của Gia Minh rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra hai tên trong số đó là thành viên của đám khiêu khích ngày hôm qua. Quả nhiên lát sau tên to cao cầm đầu đám người này tiến lên. Đầu tiên là vỗ vỗ vai của Lữ Phóng. Này, A Phóng, sao tụi mày cũng tới đây? Tao tới đây để xin lỗi. Lữ Phóng giơ bó hoa hồng trong tay lên. A Thành, mày cũng tới đây sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng ở trong lớp này? Này, chính là tên tiểu tử sau lưng mày đó. Tên cao to nói rồi đập mạnh xuống bàn trước mặt Nguyệt Trì Huân, chỉ vào Gia Minh nói. Này, thằng ngồi cuối lớp kia, mày tên gì? Cố Gia Minh. Gia Minh ngáp một cái, thản nhiên cười. Cố Gia Minh, theo tao, ra đây một chuyến. Tên cao to ngoắc ngoắc ngón tay, Gia Minh chưa nói câu nào thì một giọng nói khác bỗng nhiên xen vào. Lục Phóng, Hàn Cương Thành, các bạn chạy tới lớp mình mà làm gì? Người đó nói rồi xông tới, kéo ngón tay của tên cao to. Đó chính là cô nữ sinh vừa nãy viết tên các bạn học lên trên bảng. Xem ra cô ấy quen biết với hai tên này. Vừa nhìn thấy cô, Lữ Phóng cười phá lên. Đồng Phương Nguyện à, chuyện này không liên quan tới bạn. Bạn mới vào lớp này, chưa quen biết mọi người mà đã muốn ra mặt ư? Cái gì ra mặt với không ra mặt? Thầy giáo giao cho mình tạm thời làm lớp trưởng ban này. Mình càng không thể nào để cho các bạn trong lớp muốn kêu ai ra ngoài thì kêu. Bạn và Hàn Cương Thành không đúng rồi. Không có chuyện gì chạy tới đây bắt nạt người ta. Không có chuyện gì ư? Lữ Phóng cười nói. Bạn có biết trưa hôm qua trước cổng trường đã xảy ra chuyện gì không? Lữ Kiến Xuyên đã bị tên tiểu tử này đánh gãy xương ức. Tay bị nó làm đứt mất một ngón. Giải thi đấu tảng đà năm nay không thể nào tham dự được rồi. Vậy gọi là không có chuyện gì ư? Nghe xong câu nói này, Đông Phương Nguyện không thể không quay đầu nhìn lại Gia Minh với nét mặt như vô tội. Cũng vào lúc này, Hoàng Hạo Bình ngồi ở hàng ghế trước cũng cười lên rồi bước tới. Tao còn tưởng là ai đánh. Anh họ, anh thật lợi hại. Là học được ở võ quán của Diệp gia sao? Nghỉ hè lần này em cũng muốn đi học. Gia Minh thở dài. Ai, đánh bậy, đánh bạ mà thôi. Bọn chúng Ngụy Đông bắt nạt người ta. Ta cũng lắm chỉ là cố ý bẻ gãy ngón tay của nó thôi mà. Hoàng Hạo Bình. Hắn là anh họ của mày ư? Lữ Phong sắc mặt ngạc nhiên nói. Tên thò con tên Hàn Cương Thành lại nói tiếp. Là người của hoàng gia thì sao? Hắn khiến cho A Xuyên ra nông nổi như vậy. Hôm nay cho dù nó thế nào, Đồng Phương Uyển, cho dù anh trai bạn có tới đây cũng không xong đâu. Đồng Phương Uyển cũng không tỏ ra thua kém, ngẩng cao đầu nói. Muốn nói thế nào? Các bạn tưởng rằng mình không biết chắc. Sự việc ngày hôm qua rất nhiều người đều biết. Tội của các bạn nhìn thấy bạn của người ta xinh đẹp, cố ý kiếm chuyện, đập bóng vào đầu của bạn nữ đó. Nếu là mình thì mình cũng đánh cho các bạn một trận. Được rồi, được rồi, được rồi, mấy vị... Lữ Phóng vẫy tay mấy cái rồi nói tiếp. Bây giờ không cần biết là ai gây chuyện. Dù sao việc Lữ Kiến Xuyên không thể tham dự cuộc thi lần này đối với hội võ thuật của chúng mình mà nói là một tổn thất rất lớn. Chúng mình cũng không muốn ẩu đả với hắn. Nhưng việc này hội võ thuật của chúng mình cần làm rõ ràng. Như một người đàn ông, đơn đấu, đánh một lần không truy cứu nữa. Đơn đấu thì đơn đấu đi, ai sợ ai? Đồng Phương Nguyện không chịu thua kém. Mày nghĩ rằng hoàng gia chúng tao sợ Lữ gia chúng mày ư? Hoàng Hòa Bình cũng không chịu thua. Không sợ. Sợ cái răng mày. Vậy thì hẹn chiều nay. Chiều nay thì chiều nay. Tan học về. Được rồi, tan học về. Đạo quán nhà, phòng tập thể dục hay là sân vận động tùy mấy người. Chỉ trong chốc lát, Lữ Phóng, Hàn Cương Thành, Đông Phương Uyển, Hàn Hạo Bình. Bốn người mỗi người một câu liên tiếp gào nhau. Lữ Phóng vùng tay, hoa hồng chuẩn bị đem đến để xin lỗi cầm trong tay. Tức thì cánh hoa bay khắp nơi. Và mình đứng bên cạnh nhìn thấy rất ngạc nhiên. Một lát sau, bốn người đã quyết định xong thời gian và địa điểm quyết đấu. Lữ Phóng và Hàn Cương Thành hài lòng bỏ đi. Đông Phương Uyển và Hạo Bình lúc này mới cảm thấy hơi lung túng. Đông Phương Uyển ngượng ngùng cười với Gia Minh. À, không có vấn đề gì chứ. Nếu không có vấn đề gì, mình kêu tất cả các bạn trong lớp đi cổ vũ cho bạn. Bạn Cố Gia Minh à? Cô ấy nói rồi không đợi Gia Minh trả lời, liền vội vàng trở về chỗ ngồi. Hoàng Hảo Bình cùng cười, rồi nhoàng người lên bàn nói. Gia Minh, anh đánh lộn thế nào? Nếu thấy không ổn thì bảo Linh Tinh giúp nha, không thì Liễu Hoài Sa cũng được. Hai người bọn họ, một người từng đoạt cúp môn võ thuật, một người có nhà là dân xã hội đen. Dù sao hội của Lưu Phóng cũng không phải bắt buộc là người nào. Hôm qua ba người ai cũng đều được, nhất định là phải thắng đó. Nhìn Hoàng Hảo Bình sau khi nói xong, liền quay về chỗ ngồi ở phía trước. Gia Minh bĩu môi, lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên. Một thầy giáo già bước vào trong lớp, bắt đầu giới thiệu về mình. Tuy nhiên thầy chưa giới thiệu xong, thì Trương Nhà Hàm làm ra vẻ như một trinh nữ già xuất hiện ở cửa lớp. Sau khi chào hỏi thầy giáo thì bước vào lớp, lạnh lùng nói. Bạn Cố Gia Minh, mời em đi theo cô. Chương 57. Trận đấu hòa giải. Biết hai người bị em đánh hôm qua như thế nào rồi chứ? Nghiêm túc nhìn ra ngoài một lát, sau đó lén là lén lút đóng cửa, rèm kéo lại, vẻ mặt của nhà hàm khá buồn cười. Một cái xương ức đã xảy ra chuyện, một ngón tay cũng bị em bẻ gãy luôn rồi. Vừa nãy có người đến kể chuyện rồi, chỉ gọi em tới đây để nói việc này sao? Ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, Gia Minh thuận tay hi hoáy mở máy vi tính lên. Nhà hàm trợn mắt giận dữ. Không thể giả bộ một chút sao? Vẫn còn có một người khác, còn tồi tệ hơn nhiều. Gãy hai ngón tay cái, răng ước chừng 7-8 cái. Cầm chắc chắn là trợ khớp, nhưng vấn đề cũng không có lớn. Sống mũi không biết có bị gãy hay không. Cái máy tính này của chị, sao không thể nào kết nối Internet? Chị cũng không dùng Internet. Nãy tránh ra đi, đây là chỗ ngồi của chị mà. Nhã Hàm cười rồi bước tới, sau đó đặt mông ngồi lên bàn, che màn hình máy tính rồi nói tiếp. May mà hôm qua chị giúp em thoát nạn, còn ám chỉ với bọn họ rằng là em có hoàng gia hậu thuẫn, bọn họ chắc sẽ không dám làm lớn chuyện đâu. Nhưng mà chị nghe nói em đã đồng ý sẽ đơn độc với bọn chúng sao? Chị rốt cuộc có phải là du học sinh hay không? Và mình di chuyển màn hình máy tính qua một hướng khác. Chuyện đấu võ không phải do em trả lời đồng ý, mà là do người tên Đồng Phương Uyển ở lớp em đồng ý, là người của Đồng Phương gia. Em đang dự định chiều nay sẽ thả chim bồ câu tới chỗ bọn họ. Nhà hàm cười khúc khích, chân mang giày cao gót đá vào tay vịn của chiếc ghế dừa. Em nghĩ thật hay, anh trai của Đồng Phương Uyển là Đồng Phương Lộ, là hội trưởng của hội học sinh. Cô ấy và Hoàng Hảo Bình giúp em quyết định, em lại không phản đối, liền ngay lúc đó, nếu muốn chạy trốn, chị bảo đảm rằng em không thể nào ra cổng trường. Này, cho em biết, nếu em muốn ẩn giấu thực lực thì phải cẩn thận một chút nha. Tại sao? Tối qua các em đánh nhau đó, chị vừa hay đi sân bay đón hai thầy cô về. Nghe nói rất có lai lịch, một người là cô giáo trạc tuổi chị, qua đây để làm y sĩ trong trường. Còn một người nghe nói là thầy dạy võ, đến trường chúng ta cũng chỉ là làm thầy giáo danh dự thôi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy em đánh xong trận đó, liền nói em rất có tiềm chất, còn nói muốn dạy võ cho em, làm cho chị một phen hú vía. May mà hôm qua em giấu rất khéo đó. Thầy giáo dạy võ ư, tên là gì? Trần Cô Hà. Nét mặt Gia Minh liền biến sắc. Mình đúng là vẫn còn gây ra hiệu ứng hồi điệp mà. Theo lý mà nói, lão già này hiện giờ đáng lẽ ra đang là nội ứng của Bùi La Gia. Vài năm sau mới bị phát hiện. Xem ra đến cuối tháng 6, mình điều động 7 tỷ của Bùi La Gia gây nên trận bão. Cũng thực sự là hơi lớn rồi. Sao? Em biết ông ta hả? Ông ta rất lợi hại. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Gia Minh, nhà hàm liền vội vàng hỏi. Có nghe sư phụ em nói qua, cũng thường thôi. Gia Minh cười. Kỳ thật em cũng không để ý đến lai lịch của người khác, chẳng qua chỉ là biết đánh một chút thôi. Nhưng mà một khi bị vạch trần, Linh Tinh và Xa Xa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Chị cũng biết rồi đó, thói quen của hai người họ là tìm sự tự tin trên người em. Lại là thầy giáo của em, dẹp đi. Nhưng mà em chính là vì chuyện này mới luôn che giấu không chịu ra tay ư? Gia đình mình rất trong sạch, bạn nhà hà mà, nếu không thì vì điều gì? Lẽ nào vì mình đánh nhau cũng khá, nên các bạn xã hội đen buông kéo mình vào sao? Nhà hàm ngẩn người, một lúc sau mới nói. Em đối với bọn họ thật là tốt. Này, họ nói bên trong là hệ thống dữ liệu gì? không thể nào mở bừa bãi đâu. Em muốn chơi game thì vào desktop, không được sao? Máy tính của chị thật là vô dụng. Bỏ đi thôi, em đang giúp bạn tối ưu hóa nó. Dung lượng 32 MB thật là phiền phức. Trẻ con như em thì biết gì về máy tính chứ? Đừng có phá lung tung. Bên trong còn có tài liệu của trường và game lưu trữ của chị đó. Mà làm mất thì mình biết kêu ai cài lại chứ? Ai, cứu tôi với. Hai người ở trong phòng làm việc lăn qua lăn lại cả buổi trời. Cuối cùng cũng đợi được tới lúc kết thúc tiết học thứ nhất. Lúc này Gia Minh mới khúm nà khúm núm trở về phòng. Xin lỗi cô giáo trường, em sai rồi. Lần sau em không dám như vậy nữa. Lần sau nếu như tái phạm thì sẽ ghi lỗi đó. Nhớ kỹ bài học lần này. Được rồi, về chỗ đi. Nhà Hàm đeo cặp kính khó coi. Ánh mắt nhìn lên trời, hiền ngang lẫm liệt. Một học sinh lướt qua chỉ trỏ sang bên này. Không biết lại phạm lỗi gì đây. Thật là tội nghiệp. Lần trước mình bị cô ta tụng rộng ra hơn một tiếng đồng hồ. Bực mình muốn phát điên. Và mình nghe được, đến cười tới mức cơ thể trên mặt cũng hơi có chút co giật. Trở lại lớp học, ánh mắt một số bạn học đã nghe nói về Nhà Hàm từ học sinh cũ đều có chút đồng cảm. Sách ngữ văn đã phát ra rồi, đặt ngay ngắn trên bàn học của Gia Minh. Nguyệt Trì Huân ngồi bên cạnh cũng đang dở sách ra. Ánh mắt tuy lạnh lùng, lông mày lại hơi cau, dễ dàng nhận thấy sách trường văn xem ra đối với cô còn có chút khó khăn. Nhìn thấy Gia Minh tiến tới, cô hơi cúi đầu, sau đó nói khẽ. Cố Gia Minh à, xin lỗi nha. Gia Minh nhìn quanh buôn phía, sau đó nói. Tôi đã nói từ lâu là tôi hy vọng sẽ không có gì dính dáng tới cô. Cô thế này là muốn làm gì? Xin lỗi, nhưng mà lần này tôi đến đây hy vọng cố Gia Minh dạy tôi bí quyết cao hơn của Trì Anh Thiên Huyễn. Trì Anh Thiên Huyễn là của nhà mấy người? Tôi có bí quyết gì? Cô muốn trở nên giỏi hơn, sao không đi tìm Thiên Vũ Chính Tắc chứ? Đây là ý kiến đề xuất của Thiên Vũ Quân sau khi đến hôn. Thiên Vũ Quân không biết Trì Anh Thiên Huyễn. Nhưng theo suy đoán của anh ta, cố Gia Minh bạn có thể luyện Trì Anh Thiên Huyễn đến trình độ như vậy, nhất định là biết rất rõ các loại võ học tương tự khác. Sau đó đem đối chiếu quy nạp, một pháp thông rồi thì vạn pháp cũng. Môn phái võ thuật Trung Quốc chi nhánh rất nhiều, cũng là nguồn gốc của võ thuật Nhật Bản. Do vậy mà Thiên Vũ Quân đề nghị tôi đến Trung Quốc học tập. Người tôi quen biết, chỉ có mình cố Gia Minh bạn thôi. Giờ tôi đang suy nghĩ xem có nên giết cô hay không. Muốn học thì tự đi tìm võ quán mà học, đừng có làm phiền tôi. Gia Minh ngoảnh đầu đi, không thèm đếm xỉa gì tới cô nàng. Một lát sau mới lờ mờ nghe thấy tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi mà. Hai tiết học sau, cũng chỉ là thầy cô mới đến giới thiệu về mình, phát sách. Cô bé nữ sinh tên Đông Phương Nguyễn từ đầu đến cuối đều rất nhanh nhẹn hoạt bát. Lúc phát sách đến trên bàn Gia Minh liền nói một câu. Chiều nay, cố lên nha. Nguyệt Trì Huân vẫn vất vả đọc những chữ Hán không mấy quen thuộc, thỉnh thoảng lại nhìn Gia Minh, không dám nói thêm một lời. Sau giờ tan học sáng hôm sau, Gia Minh sẽ cùng Linh Tinh và Xa Xa ăn cơm ở canteen dành cho học sinh. Hai cô bé cũng bị đám người hội võ thuật quấy rầy, nhưng đám người đó không đề nghị hai cô khiêu chiến. Nói đến chiều nay sẽ có trận thách đấu, hai cô bé rất tức giận. Nạt người quá đáng mà, Gia Minh à, cậu thật là đồng ý rồi sao? Linh Tinh lo lắng hỏi. Cứ để đó cho mình mới không sợ bọn chúng đó. Gia Minh, mình nói là bạn sợ bọn chúng, nhưng mà... Xa Xa nói, lo lắng sợ đụng chạm đến thể diện của Gia Minh. Dù sao có chạy trốn thế nào, đầu hàng thế nào trước mặt mình cũng không sao. Nhưng khi ở bên ngoài, con trai ở vào tuổi này đều rất coi trọng mặt mũi của chúng mình. Còn có mình đi nữa mà. Dù sao, mình cũng nghĩ kỹ rồi. Gia Minh khích lệ. Mình chỉ cần ra sức trốn, ra sức chạy. Mệt cũng không chết, thì hắn sẽ tức mà chết thôi. Yên tâm đi, nếu thật đánh không lại, thì dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn lao. À, chịu thua cũng không sao. Con trai không phải biết đánh nhau mới là giỏi mà. Linh Tinh mặt ửng đỏ, kéo tay Gia Minh. Cậu là người giỏi nhất đó. Xa Xa nhìn quanh buôn phía, sau đó đặt tay lên tay hai người. Cố lên nha! Ngày hôm nay ngoài việc phát sách, thì chẳng còn việc gì khác. Đến chiều tối, khi chuông tan học vang lên, Gia Minh càng bị mọi người vây quanh đi về phía vòng thể dục. Chính giữa sân bóng rổ rộng lớn, đã bày biện bố trí xong xuôi võ đài, dụng cụ, mười mấy tên mặc trang phục võ thuật đã đứng ở đó đợi từ lúc nào. Khán giả từ cửa bên ùa vào phòng dành cho khán giả ngồi. Dạ Minh ánh mắt đảo một vòng. Nhà Hàm đang ngồi trên khán đài, vẫy tay về phía bên này. Ngồi bên cạnh là một người trung niên có ánh mắt sắc bén, đó chính là Trần Cô Hà. Lúc này Linh Tinh và Xa Xa cũng đã từ trong đám đông chen vào, đi theo bên cạnh Gia Minh. Xa Xa trong tay cầm chiếc gậy bóng cô ấy thích nhất, xem ra là chuẩn bị khi tình thế lúc bất lợi sẽ lấy ra. Nhìn thấy Gia Minh và bọn họ tiến vào, trong đám thành viên hội võ thuật phía bên kia, nhìn thấy Hàn Cương Thành đi theo cùng một tên mặc áo thể dục. Một nam sinh rất có khí chất bước tới. Khi đến gần, nam sinh mặc áo thể dục đó cười và đưa tay ra. Bạn là Cố Gia Minh có đúng không? Mình là Đông Phương Lộ, là anh trai thứ hai của Đông Phương Uyển, cũng chính là trọng tài của hữu nghị của trận đấu này. Xin chào bạn. Chương 58. Trận đấu hòa giải, phần 2. Câu lạc bộ trong Học viện Thánh Tâm tìm người tỷ thí là chuyện thường xuyên xảy ra. Đôi khi câu lạc bộ với câu lạc bộ, đôi khi là câu lạc bộ với một người. Rất nhiều con em nhà giàu có trong trường học, hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ không tầm thường. Nếu như có mâu thuẫn là dùng quan hệ đến gây khó dễ lẫn nhau, cuối cùng sẽ gây ra hỗn loạn thế nào đều khó mà lường trước được. Vì vậy loại đấu đơn như trước mắt này, mặc dù có hơi dã man, nhưng trường học quá nửa sẽ lựa chọn nhắm mắt để mà đè ép sự ảnh hưởng đến sự việc tới mức thấp nhất. Chỉ cần không trọng thương, không tan chết người thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Vì vậy dưới tình huống như vậy, sáng nay Đồng Phương Uyển và Hoàng Hào Binh đã nhận chiến thiếp mà không cần hỏi ý kiến của Gia Minh. Mặc dù nhìn như vọng động, nhưng trên thực tế đây cũng là biện pháp đơn giản nhất để giải quyết chuyện này. Nếu thật sự không đánh lại được, nhiều lắm cũng chỉ là bị đánh một trận thôi, nói lời xin lỗi mà thôi. Mà theo những gì Hoàng Hào Binh biết, nếu như để cho hai cô bé ra sân, đánh không lại thì nhiều lắm cũng chỉ là phải nói đầu hàng, chắc chắn sẽ không bị đánh. Có lẽ nói xin lỗi người ta cũng không thể nào không biết xấu hổ mà tiếp thu. Trận đấu hòa giải đầu tiên sau khi từ trường cũng khiến cho không ít người chú ý. Đương nhiên sân vận động rất lớn, mặc dù lúc này có tới mấy trăm người lục tục đi vào. Có bưng theo chén cơ, có đồ ăn vặt, bàn luận sôi nổi, nhưng cũng không lộ ra vẻ chật chội. Một vài thầy cô rảnh rỗi như Trương Nhà Hàm, Trần Cô Hạ cũng tới xem. Dưới sân vận động, hội trưởng hội học sinh Đồng Phương Lộ nói vài lời khách sáo, quy định bên nào bị thua sẽ phải nói lời xin lỗi công khai với đối phương, hơn nữa còn phải chịu toàn bộ trách nhiệm của lần đánh cược này. Hắn là bắt đầu giảng giải quy định của lần tranh tài này, chẳng qua vừa nói được một nửa thì Gia Minh liền tỏ ra khó khăn đưa ra ý kiến. À, chuyện này mình cảm thấy như vậy hình như có chút không công bằng. Sao bạn Gia Minh có ý kiến gì? Đồng Phượng Lộ cười dò hỏi. Hàn Cương Thành bên kia lại cho rằng Gia Minh muốn từ chối, lập tức nói. Mày sợ sao? Hết hy vọng rồi. Trận này mày nhất định phải đánh. Chờ ăn đòn đi. Nghe hắn nói như vậy, Xa Xa bên cạnh nhíu mày, lập tức muốn xông lên, nhưng lại bị Linh Tinh vội vàng kéo ngược lại. Thật ra Xa Xa nghĩ rất đơn giản. Mình giả bộ kích động lao đến đánh cho thằng cao to đang ghét này một gậy. Bất kể tiếp theo sẽ náo loạn như thế nào, nhưng ít nhất hôm nay Gia Minh cũng không cần phải đánh trận này. Trong hai cô bé, tính cách của Linh Tinh ngoài mềm trong cứng, thường ngày luôn yếu đuối dịu dàng, nhưng khi gặp chuyện đều rất có chủ kiến. Xa Xa lại hoàn toàn ngược lại, nhìn bề ngoài thì dễ giận dữ xúc động, nhưng trong lòng là cực kỳ mềm yếu. Chỉ cần Gia Minh không có chuyện gì là tốt rồi. Mình là một cô bé, có mất mặt mũi gì cũng không sao. Gia Minh quay đầu nhìn hai người như muốn an ủi, rồi mới nói tiếp. Là thế này. Thường ngày mình cũng chỉ luyện võ với người khác ở võ quán, căn bản là chưa từng đánh nhau với người ta trên lôi đài. Bình thường đương nhiên có đánh nhau, nhưng bạn đặt ra nhiều quy củ như vậy, mình làm sao có thể thích ứng kịp. Nhưng hắn lại khác, hắn đánh lôi đài nhiều lần như vậy, quy định gì cũng đều đã quen thuộc. Bạn làm thế này chẳng phải là thiên vị cho hắn rõ ràng rồi sao? Hàn Cương Thành cười như không cười, rồi nhíu mày. Vậy muốn quy định thế nào đều do mày, tao sợ mày sao? Tốt. Trừ không được dùng vũ khí ra thì không còn quy định gì khác. Rời khỏi lôi đài là thua, bị đánh ngã không dậy được, thua, nhận thua đương nhiên là thua. Còn phải sợ mày sao? Tao thấy mày thật sự là muốn ăn đòn rồi. Hàn Cương Thành nở nụ cười. La lịch Gia Minh rất đơn giản, chỉ mất chừng một ngày bọn họ đã tìm hiểu được 7-8 phần. Mặc dù thằng nhóc này luyện võ ở Diệp Thị Võ Quán, nhưng thật ra căn bản không học được thứ gì. Cả ngày cũng chỉ biết giữ bia ngắm cho người ta đánh. Có chuyện gì xảy ra đều do hai cô bé bên cạnh ra mặt. Chiều muộn hôm qua, mặc dù mấy người Lô Kiến Xuyên bị thương nặng, nhưng chuyện về Lô Kiến Xuyên trên căn bản là ngoài ý muốn. Đoán chừng lực chân của hắn cũng không tệ, chỉ là lực chân có mạnh hơn nữa, người không trải qua huấn luyện rốt cuộc vẫn chỉ là người không trải qua huấn luyện. Ở trên lôi đài, lẽ nào hắn còn có thể bay lên sao? Nếu như hai bên đã đều quyết định tranh tài, Đồng Phương Lộ cũng cứ tuyên bố quy định này ra ngoài. Trần Cô Hà đứng trên khán đài khi nghe xong, cũng không khỏi hơi buộc. Đúng vậy, đối với người chưa trải qua huấn luyện mà nói, những quy định lúc thi đấu thực sự hơi gò bó tay chân. Chỉ là nếu thực sự muốn đánh nhau, những chiều như móc mắt, đá vào hạ thân đều không có hiệu quả dễ dàng được. Cô giáo Trương, biểu hiện thường ngày của bạn học của nhà mình này như thế nào? Biểu hiện sao? Trương Nhà Hàm suy nghĩ một lát, khóe miệng không kềm được nở một nụ cười. Sau đó ngược đầu, nó như chém đinh chặt sắt. Rất nham hiểm. Sao? Nghe được nhận xét như vậy, Trần Cô Hà cũng hơi nghi ngờ. Lẽ nào hắn ở vào quán với cô giáo Trương các cô đều dùng những chiêu quái dị này để đánh người? Thật ra không phải như vậy đâu. Lời vừa nói, Nhà Hàm cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Tại sao có thể nói xấu người mình trước mặt người ngoài chứ? Vì vậy liền vội vàng bổ sung. Thật ra, thường ngày hắn rất là thành thật, xử sự có quy củ, thành tích không cao không thấp. Này hắn nham hiểm, cũng chỉ là lên nói đùa khi ở cùng nhau thôi. Mỗi khi lên lôi đài, hắn đều chỉ biết chạy trốn thôi. Chạy trốn? Đây là tình huống luôn xảy ra khi không ở trên lôi đài sao? Tôi nói là khi trên lôi đài, hắn luôn chạy quanh lôi đài, không ra khỏi lôi đài. Nghe cô nói, Trần Cô Hà cũng không khỏi hơi không thể tin. Chạy trốn trong phạm vi lôi đài, chẳng lẽ hắn có thể tránh không bị người ta chặn lại sao? Nhà Hàm cười nhún vai. Dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi lần đều thành công, chỉ là hắn vừa thấy đánh nhau thì đã sợ, chạy, nhảy, lăn trên lôi đài, trước giờ đều không chú ý đến hình tượng. Đương nhiên cũng có lúc hắn không tránh được. Chẳng qua ngày thường, hắn thường cầm bia ngắm cho người khác đánh. Động tác phòng thủ lại rất nhuần nhuyễn. Chúng ta xem tranh tài thôi. Lúc này trên lôi đài ở bên dưới, Gia Minh và Hàn Khương Thành đều đạp bước lên. Đồng Phương Lộ vừa tuyên bố bắt đầu, Gia Minh lập tức dùng hai tay bảo vệ mặt. Hàn Khương Thành âm thầm cười, chân quét ngang một cú mạnh. Sau đó cú đá thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn quyền liên hoàn đánh ra như gió. Động tác của bảy chiêu liên hoàn này lưu loát tới cực điểm. Trần Cô Hạ ngồi thẳng người trên khán đài rồi khẽ cười. Rất tốt, nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc là Gia Minh tránh được rất nhẹ nhàng. Giơ hai tay lên, động tác của Gia Minh cũng rất có quy tắc, thậm chí có thể sử dụng như giáo trình. Chỉ là vừa mới bắt đầu đã biết chống đỡ một cách tiêu cực. Khi Hàn Khương Thành dừng lại cũng không có chút khuynh hướng muốn tấn công. Tinh thần tranh tài thế này lập tức khiến cho người khác xem thường. Nhìn tư thế và động tác né tránh chuẩn xác của hắn, trong lòng Hàn Khương Thành hơi nghi ngờ. Chẳng qua hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trong tình báo nói, Cố Gia Minh chỉ biết né tránh, mới qua mấy chiêu đã dùng đối phương đến sát lôi đài. Hàn Khương Thành cười một tiếng, lại đá mạnh về phía bên hông của Gia Minh. Xem mày trốn như thế nào. Sau một chiêu kia, Gia Minh lại lùi về sau một bước, cuối cùng bị thế công dồn ép đến góc chết trên lôi đài. Trong lòng Hàn Khương Thành vui mừng, hai nắm đấm liên tục đánh ra. Mắt thấy Gia Minh đột nhiên cúi người xuống, đầu gối đã chờ từ trước, liền đánh mạnh ra. Chỉ cần Gia Minh trốn sang bên cạnh, đầu gối này sẽ trực tiếp đụng vào mặt hắn. Sau một khắc, Gia Minh đột nhiên bổ nhào ra ngoài. Chiều lên gối bị thất bại một cách thần kỳ. Động tác thật nhạy bén. Trên khán đài, Trần Cô Hà xoa tay, song bốn phía cũng vang lên tiếng châm biếm liên tục. Bởi vì lần lao ra vừa rồi, thân thể Gia Minh khom xuống thấp đến ngoài dự tính, gần như dán sát xuống mặt lôi đài, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Hàn Khương Thành. Hàn Khương Thành vừa quay đầu thì Gia Minh đã đứng ở giữa lôi đài, hai tay vẫn bảo vệ mặt như trước, đầu nghiêng trái nghiêng phải rất có chuyên nghiệp, nhưng bộ dạng hoàn toàn không có vẻ như muốn tấn công một chút nào. Mày làm cái gì vậy? Xông lên đi, đánh đi. Đến là gì? Mày có phải là đàn ông không? Chỉ biết trốn thôi sao? Từ trên xuống dưới đều là tiếng la hét dở khóc dở cười của người xem. Chẳng qua Gia Minh vẫn không nhúc nhích. Lần này Hàn Khương Thành cảm thấy mình hơi mất mặt. Cẩn thận bước chân theo bộ pháp chậm rãi tiến lên, tiếp tục triển khai công kích. Song động tác của Gia Minh vẫn chỉ là nghìn bài một điều chạy trốn. hầu như mỗi khi bị dồn vào góc chết, hắn đều trốn thoát trong lúc chị Mạnh treo chuông. Cách thức đa dạng, động tác cũng không thể nào tưởng được. Tình hình như vậy kéo dài đại khái hơn 5 phút đồng hồ. Linh Tinh và Xa Xa ở phía dưới ôm nhau cười lăn lộn. Lần đầu tiên Xa Xa luận vào với Gia Minh cũng phải chịu cảm giác buồn bực như vậy. Vì vậy mỗi lần Gia Minh phải bất đắc dĩ lên lôi đài đánh nhau, nàng đều rất hưng phấn. Rốt cuộc có thể khiến càng nhiều người phải cảm nhận loại buồn bực này rồi. Tiếng phản đối, tiếng cười mắng của người xem không ngừng vang lên. Hàn Khương Thành rất mất mặt, bởi vì bất kể thế nào hắn đều cảm nhận được, dường như mình đã không còn là nhân vật chính của trận luận võ này. Ánh mắt mọi người đều đặt lên con khỉ chỉ biết chạy tới chạy lui này thôi. Trên khán đài, Nhã Hàm khổ sở ôm bụng. Trong trường học, nàng là lão sư nữ, nàng phải nhịn cười. Bên cạnh nàng, tiếng cười của Trần Cô Hà vang lên không dứt. Với hắn mà nói, đây là một cuộc biểu diễn thú vị không thể nghi ngờ. Không tệ, không tệ. Đứa nhỏ này thật sự có tư chất luyện võ rất cao. Cảm giác nhạy bén, thần thủ cũng đủ nhanh nhẹn. Có lẽ là không dám ra tay là do trong lòng có chướng ngại nào. Trước đây ta đã gặp một đứa như vậy. Chỉ cần được bồi dưỡng, thành tích sẽ rất không tệ. Nếu như hắn có thể dung hợp sự nhanh nhẹn này để tấn công... Hắn vừa nói tới đây, liền đột nhiên dừng lại. Cả sân vận động cũng lặng ngắt. Bởi vì mới vừa rồi, Gia Minh tấn công. Đây dường như là lần tấn công đầu tiên của hắn, đánh về phía trước mặt đối phương, động tác rất rõ ràng. Thừa dịp Hàn Khương Thành sừng sờ trong nháy mắt, hắn lại tránh thoát công kích của đối phương, chạy tới giữa lôi đài, tay bả về mặt, đầu nghiêng trái nghiêng phải. Mày! Xoay người, Hàn Khương Thành không thể tin mà lấy tay xoa mặt, ướt át, nhợn nhớt, trơn bóng. Đó là một ngụm nước miếng. Chương 59. Trận đấu hòa giải, phần 3. Quá xấu hổ rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Hàn Khương Thành nghiến răng nghiến lợi. Mày nhổ nước miếng sao? Và mình hơi ngạc nhiên. Có nói không nhổ sao? Mày có thể nhổ lại mà. Mày! Hàn Khương Thành căm phẫn. Mày còn có chút tinh thần thi đấu nào không? Hắn vừa hỏi cô này, liền nhận được vô số người phía dưới ủng hộ. Trong chốc lát dường như cả thế giới đều đứng về một phía. Và mình bất đắc dĩ giang tay ra. Tinh thần thi đấu? Thôi xin đi, là bọn mày buộc ta tới đây tranh tài. Ta đã đồng ý hay sao? Hắn vừa nói ra, mọi người ở đây cũng hơi ngạc nhiên. Đúng vậy. Mặc dù nói là tranh tài, nhưng mọi người trong câu lạc bộ võ thuật có ai xem chuyện này như một cuộc thi đấu chính thức đâu. Chẳng qua chỉ muốn để thằng nhóc này lên võ đài rồi bị đánh, làm hắn mất mặt, nhục nhà hắn một lần mà thôi. Mà lúc này Đông Phương Uyển đang ngồi gần đó cũng hơi lung túng. Dường như cuộc tranh tài này không có được sự đồng ý của hắn, là chính mình vọng động rồi thay hắn đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, hắn và mình ngay cả quen biết cũng không. Dường như hành động của mình thật sự là hơi quá đáng rồi. Xong nghĩ lại một chút, nàng liền tức giận. Vậy thì thế nào chứ? Nếu không đánh một trận, người còn có pháp nào giải quyết chuyện này sao? Nghĩ thế đây, nàng nhíu mày, nhìn Cố Gia Minh đứng trên võ đài, cũng thấy hơi không vừa mắt. Tao đánh chết mày! Trên võ đài rốt cuộc Hàn Khương Thành không kiềm chế được, là về phía Gia Minh với uy thế kinh người, thế công như gió. Mà trên khán đài, Trần Cô Hà bất đắc dĩ dày dày thái dương. Không biết tiếp theo phải đánh giá đứa nhỏ này như thế nào đây? Ai, rõ ràng là bạn hàng đã bị chọc giận rồi. Mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng thủ đoạn lại dường như hơi. Hắn là đại sư về võ thuật, cũng là một thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Trên võ đài phải chú ý thứ này thứ khác, nhưng đến khi tranh đấu sống chết, chỉ có thể thắng lợi thì bất kỳ thủ đoạn gì đều có thể sử ra. Lúc này hắn một mặt dùng ánh mắt xem luận võ để đánh giá cuộc tranh tài này. Mặt khác, hắn cũng hiểu Cố Gia Minh bị buộc ra sân. Đối phương cũng chỉ tính toán muốn làm nhục người ta. Như vậy hắn có thể dùng thủ đoạn như thế này thì cũng không có gì đáng trách. Trong thời gian ngắn, nụ cười trên mặt hắn không khỏi hơi quái dị. Sau đó quay đầu nhìn Trương Nhà Hàm ở bên cạnh. Cô giáo Trương, thường ngày vì bạn Gia Minh này... thường ngày hắn cũng không thích đánh nhau với người ta. Lúc này bị buộc lên đài, hơn nữa lại không thể trốn tránh. Đoán chừng cũng có chút bối rối rồi. À, điều này cũng đúng. Nếu tính cách thường ngày của hắn không xấu, vậy thì tâm tính cũng chưa chắc đã hư. Lúc này khó tránh khỏi bối rối, nhưng nếu như có thể dạy... Nghe thấy dường như Trần Cô Hà vẫn không buông tha cho ý muốn dạy võ cho gia mình. Trong lòng Nhà Hàm chợt lo lắng, rồi lại hận tên đang đứng phía dưới đến nghiến răng. Muốn chơi người ta cũng không cần phải chơi kiểu đó chứ. Lại nhổ nước miếng, thật là xấu hổ quá đi. Mình cũng cảm thấy ghê, còn không bằng dùng ba quyền hai cước đập cho hắn nằm xuống cho rồi. Giờ phút này, cuộc tranh tài phía dưới nghiêm nhiên đã đến hồi gay cấn. Hoặc là nói ít nhất Hàn Cương Thành đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Sau mỗi lần công kích, tuyệt đối không để lại khe hở. Gia Minh chạy trốn, hắn cũng không dừng lại triển khai tư thế như trước, mà tiến công. Tiến công, lại tiến công. Tuyệt đối không cho địch nhân bất kỳ một cơ hội thở dốc nào. Dưới công kích điên cuồng như vậy, Gia Minh dường như cũng không tránh né được, mỗi lần đều chuẩn xác như trước. Thỉnh thoảng không kịp tránh, trên người cũng sẽ trúng vài quyền vài cước. Mặc dù tư thế ngang của hắn chính xác, nhưng bị đánh rốt cuộc vẫn là bị đánh. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định rằng lúc này hắn đã rơi vào thế yếu. Cả sân vận động đều vang lên tiếng cổ vũ cho Hàn Cương Thành. Cố gắng lên, nhanh một chút đi, nhanh đi, đừng cho hắn có chỗ trốn. Đánh hắn mạnh vào, đánh đi. Trong tiếng reo hò ủng hộ như vậy, hai cô bé dưới đài nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Tránh sang đi, chặn lại, tốt rồi. Dạ mình à, cố gắng lên đi, gắng sức lên. Về phần trên võ đài, một mặt tấn công mạnh liệt, trong lòng Hàn Cương Thành rốt cuộc cũng tìm lại sự hạ hê. Hai quyền thình thịch đánh lên cánh tay của Gia Minh. Quyền thứ ba thất bại, nhưng hắn lại lập tức tung một cú đá xoáy sắc bén về phía trước. Xoay người lại quét ngang, chỉ cần mình công kích nhanh, thằng này luôn có thể cùng lúc không thể tránh được. Cho dù hắn ngăn chặn rất kín, nhưng chỉ với thân thể như vậy, sớm muộn gì mình cũng có thể đánh hắn ngã xuống. Trốn đi, mày có thể trốn đến khi nào? Trận đấu từng giây từng phút trôi qua, cả sân vận động đều vang lên tiếng ủng hộ Hàn Cương Thành. Xa xa không cam lòng yếu thế, chạy đến lôi đài liều mạng la hét. Gia Minh, cố lên! Gia Minh, cố lên! Nhưng giọng nói kia chỉ trong nháy mắt đã bị tiếng la hét xung quanh đè ép xuống. Công kích, né tránh, công kích, ngăn cản. Cố gắng lên, cố lên, cố lên đi Gia Minh. Gia Minh đầu trở nên chật vật, mà động tác của Hàn Cương Thành vẫn lưu loát và mạnh mẽ như trước. Hầu như có thể nói, cảm xúc của toàn bộ người đứng xem trong sân vận động đều do một mình Hàn Cương Thành dẫn dắt. Đến khi toàn tâm toàn ý đắm chìm vào sự nghiệp truy đuổi đối thủ. Vĩ đại này, những thành quả huấn luyện thường ngày của Hàn Cương Thành biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn 10 phút đồng hồ này, lực lượng kết hợp với sự nhanh nhẹn, công kích như cuồng phong bão táp liên tục không hề gián đoạn trong hơn 10 phút đồng hồ, mấy chục loại động tác phản ứng với yêu cầu kỹ thuật cao. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem chiêu thức, mọi người xem tới đã mắt. Đồng thời trong lòng các bạn học trong câu lạc bộ võ thuật cũng cảm thấy khâm phục. Ngay cả Trần Cô Hà ngồi trên khán đài cũng không khỏi than thở. Đây là thành quả có được do tập luyện khắc khổ. Tấn công kéo dài liên tục trong hơn 10 phút đồng hồ như vậy, nói rõ rằng thể lực của hắn tương đối tốt. Động tác cũng rất hoàn mỹ. Bạn học già mình có thể ngăn cản lâu như vậy đã là khá hơn người bình thường rất nhiều. Chẳng qua, sợ rằng hắn cũng rất nhanh sẽ không trụ được. Dường như chưa để phản bác lời tiên đoán của Trần Cô Hà, chỉ trong nháy mắt, tiếng gào thét như nước thủy triều của mọi người lập tức im bặt, dần dần tự như rơi vào trong hầm băng, còn lạnh lẽo hơn cả lần Gia Minh ra tay lần trước. Rất nhiều người vẫn còn duy trì tư thế reo hò hưng phấn. Tiếng hít thở. Trên võ đài, Gia Minh lại xuất chiêu. Có thể nói đây là lần đầu tiên chính thức hắn xuất chiêu. Một chiêu này rất chính quy. Ngay khi Hàn Cương Thành đánh đến hưng phấn đến xem việc Gia Minh phải tranh né, chạy trốn như một quy luật. Dường như hắn vĩnh viễn chỉ biết lùi là đằng sau, sẽ không khi nào tiến công. Bạn học Gia Minh của chúng ta đã ra một cước. Rất hiển nhiên, một cước này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Trên võ đài, hai chân Hàn Cương Thành run rẩy lùi lại một bước. Thống khổ ôm chặt lấy chỗ yếu hại giữa hai chân, ngẩng đầu, chậm rãi quỳ xuống mặt đất. Bởi vì sự đau đớn đã khắc sâu đến tận xương tủy. Đến nỗi hình dạng của cái miệng hắn cũng vô cùng khoa trương. Hình chữ O, hơn nữa còn kéo rất dài. Chúng ta có thể dùng một câu thơ để hình dung động tác này. ngọng ngọng ngọng, ngẩng cổ lên trời kêu. Chương 60. Quảng cáo và sát ý. Thành âm thống khổ mà tuyệt vọng của Hàn Cường Thành quanh quẩn trong sân vận động. Từ từ quỳ xuống trên lôi đài, sau đó thân thể co quắp lại như con tôm. Từ sự thống khổ do thân thể kia biểu hiện ra, đoán chừng toàn bộ nam sinh trong sân vận động đều đồng cảm lây. Trần Câu Hà đứng trên khán đài, trong cả sân vận động lúc này xem ra cũng chỉ có mình hắn là bất đắc dĩ vỗ tay. Bởi vì từ khi gia mình đưa ra quy định thoải mái lúc ban đầu, hắn đã đoán được hành động của đối phương muốn sử dụng. Vì trong các cuộc đấu tỷ thí bình thường, những vị trí như hạ thân, yết hầu đều không thể tấn công. Của gia mình này biết thực lực mình kém xa, vì vậy liền chuẩn bị trước, đáng tiếc Hàn Cương Thành lại không chút để ý. Vốn là chỉ cần Hàn Cương Thành hơi cẩn thận một chút, ít nhất cũng không sơ hở như vừa rồi, người khác muốn tập kích cũng khó có thể. Song chỉ cần một ngụm nước miếng, ẩn nhận hơn 10 phút đồng hồ. Nếu như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều được hắn tính toán tốt, vậy đứa bé này rất hiếm thấy, cũng rất đáng sợ. Thiên tài sợ nhất chính là kiêu ngạo, tùy ý bộc lộ tài năng. Song rõ ràng đứa nhỏ này có năng lực trên phương diện này, nhưng lại luôn không muốn đánh nhau. Cho dù có đánh nhau cũng chỉ biết chạy trốn. Lần này bị ép đến bất đắc dĩ, liền ra tay độc ác. Trên thực tế cũng là do đối phương gieo gió thì gặt bão. Loại tâm tính này rất khó có được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mình khi kết quả đã rõ ràng. Nhưng bất kể là biểu hiện trước đó hay là sự tùy cơ ứng biến, hắn đều rất có tư chất ở phương diện này. Dĩ nhiên, thủ đoạn lại không khỏi hơi khoa trương. Sự khoa trương này chính là nguyên nhân khiến hắn bất đắc dĩ. À, như vậy cũng xem như mình đã đánh bại hắn chứ. Trên lôi đài, mắt thấy Hàn Cương Thành không có vẻ gì làm muốn bỏ dậy. Và mình thở phào nhẹ nhõm, vòng vò hai vòng tìm đến chỗ Đông Phương Lộ, rất ngây thơ hỏi. Sau đó cả sân vận động, ít nhất là đám người của câu lạc bộ võ thuật, hoàn toàn bộc phát. Đồ vô liêm sỉ, giết nó đi, thằng nhóc, mày đừng chạy. Trên lôi đài trong nháy mắt đã hỗn loạn, đám người mặc đồ võ học lao lên như ong vỡ tổ. Có người đến xem xét vết thương của Hàn Thương Thành rồi kêu bác sĩ. Có người la về phía gia mình, tức giận mở miệng chửi mắng không dứt. Có người kêu đám đông đang kích động, có người lại đứng chặn phía trước. Mắt thấy tình thế bộc phát nghiêm trọng, xa xa vội vàng chạy về chỗ ngồi lấy gậy bóng chày. Linh Tình cũng từ bên cạnh lao tới, song chỉ chậm một hai bước, lôi đài đã bị vây quanh. Chuyện này mặc dù có người theo chủ nghĩa hòa bình như Đông Phương Lộ ra sức ngăn, nhưng số người muốn quạt gió thổi lửa, muốn nhà mình bị hùng hăng đánh một trận cùng chiếm quá nữa. Sợ rằng nếu như thật sự đánh, bọn họ cũng sẽ tiến lên hỗ trợ một hai quyền. Mắt thấy dường như chuyện trên lôi đài đang dần có khuynh hướng không thể chế được, Trần Cô Hạ liền muốn nhảy xuống từ khán đài để mà ngăn. Cũng vào lúc này, rốt cuộc một thành viên của câu lạc bộ võ thuật trước nay luôn chơi thân với Hàn Cương Thành cũng thoát khỏi ngăn cản, la về phía nhà mình đang đứng một góc không có chỗ để trốn. Một màn và người mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Tiếng thét chói tai như xé nát tim gan. Thành viên câu lạc bộ võ thuật vừa mới xông lên, che kín hai mắt như bị cưỡng hiếp ở ven đường. Sau đó cũng ngã trên mặt đất như Hàn Cương Thành, trong tiếng kêu rên thống khổ. Bởi vì tiếng kêu thật sự quá mức kịch liệt. Lúc trước đã có Hàn Cương Thành làm tấm gương, mọi người cũng hơi bị ám ảnh. Đầu tiên là nhìn vào chỗ giữa hai chân của người này. Sau đó mới để ý đến bình xịt đề phòng kẻ biên thái trong tay gia mình. À, đưa hắn tới bệnh viện đi. Thứ này không rửa sạch bằng nước được đâu. Gia mình quơ quơ bình xịt, hơi hợt đẩy nắp bình. Nhìn thấy xa xa đang đứng dưới đài, liền muốn đi xuống. Nhưng đột nhiên lại xoay người. À, thật ra, mình còn buông nói mấy câu. Lúc này mọi người đều trợn mắt há mồm. Thì hắn quay lại, cũng muốn xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Chỉ thấy hắn lấy ra bình xịt, hơi chần chừ nói. À, thứ này dùng để đề phòng biên thái, uy lực rất mạnh. Nếu như ai muốn, 168 đồng một bình. Cảm ơn nha. Vẻ mặt mọi người lúc này đều rất đặc sắc. Từ khi học viện quý tộc được thành lập cho tới nay, sợ rằng chưa có ai tệ hại như vậy, là còn muốn quảng cáo. Nên lúc trước mọi người oán giận về cử chỉ hèn hạ của hắn, vậy thì sau khi hắn quảng cáo xong, liền không biết nói gì hơn. Đương nhiên, người khinh bỉ có, người bất đắc dĩ có, người buồn cười có, người da thịt trên mặt cò quắp cũng có. Nhà mình bước xuống lôi đài, xa xa lên đón đầu tiên, thì chút nữa thì liền ôm chầm lấy hắn như ở nhà. Chẳng qua cuối cùng vẫn kềm chế được, cầm lấy gậy bóng chày gõ nhẹ hắn. Linh Tinh cười nói, cậu còn dám quảng cáo sao, quá mất mặt đi. Gia Minh nhún vai, đang định nói chuyện thì Linh Tinh lại cười. Đúng rồi, Gia Minh, cậu đoán xem vừa rồi mình nhìn thấy ai? Ai? Vừa rồi mình đi vệ sinh là nhìn thấy Nguyệt Trì Huân. Quả nhiên cô bé Nhật Bản khiến một đám người đánh nhau sáng hôm đó đúng là Huân. Nàng còn chưa học xong tiếng Trung, vừa rồi mình nói chuyện với nàng vài câu. Giờ tới cậu còn đang tỉ thí nên vội vàng đi tới. Lúc này nàng đang chờ chúng ta đó, đi thôi. Thật sự là nàng sao? Nghe Linh Tinh nói, xa xa cũng hơi vui mừng. Và mình suy nghĩ một chút sau đó bật cười. Thì ra là Linh Tinh đã thấy rồi ư? Mình còn đang định nói với cậu đó, sáng nay mình mới biết là nàng. Thật sao? À, đúng vậy, nàng được phân đến một bàn với mình. Vì vậy sáng nay đã gặp, chỉ là bởi vì chuyện tỉ thí khiến hơi khẩn trương, mình định buổi trưa sẽ nói. Linh Tinh lại cười khúc khích. Cậu còn nhắc tới tỉ thí. Cậu vừa nói mình liền thấy buồn cười, quá hèn hạ đi. Mình chỉ là may mắn thôi, vốn cho rằng không thể không bị đánh một trận, vì vậy dứt khoát nhổ nước miếng để làm nhục hắn. Như vậy mình cũng không bị thiệt thòi. Ai biết sau đó hắn lại lộ ra sơ hở như vậy. Ba người, người chê ta cười, đi ra phía ngoài sân vận động. Mấy học sinh gặp phải Gia Minh cũng vô ý thức tránh ra. Trong lòng Gia Minh không khỏi vang lên một câu nói. Kể từ sau khi ta biến thành một đống phân, liền không ai dám nhậm trên đầu ta. Ai nha, vô địch thật tịch mịch. Đến tận lúc này, hắn cũng không hề cảm thấy hôm nay mình hành động quá đáng. Mình muốn không bị người ta chú ý, khiến cho người ta không để ý tới mình chính là kết quả lý tưởng nhất. Song Linh Tinh và Xa Xa thì lại khác. Các nàng còn có thể có bạn bè của mình, hơn nữa còn có cuộc sống xã giao bình thường. Chuyện hôm nay cũng bởi vì không có chút nguy hiểm nào khiến mình không để ý đến một vài chi tiết nhỏ. Nếu vì vậy mà khiến các nàng bị ảnh hưởng thì chính là cái được không bù nổi cái mất. Ba người vừa rồi khỏi ra sân vận động, liền thấy Nguyệt Trì Huân đứng chờ bên cạnh. Sau khi chào, Linh Tinh kéo tay Nguyệt Trì Huân rồi mới nói. Đúng rồi, Gia Minh, Xa Xa à. Huân nói cô ấy tới Trung Quốc vì muốn học võ công. Vừa vặn mình lại muốn cậu ấy đến dạy mình tiếng Anh. Vì vậy mình định giới thiệu võ quán nhà mình cho cậu ấy đó. Đương nhiên, đời này cách võ quán quá xa. Những lúc ở trường học sẽ do ba người chúng ta dạy cậu ấy, được không? Cậu ấy cũng có thể giúp chúng ta nâng cao trình độ tiếng Anh đó. Huân rất giỏi tiếng Anh. Xa Xa gật đầu đồng ý. Và mình cười vui vẻ, đồng thời trong đôi mắt cũng xuất hiện sát khí, lạnh lẽo, mà nồng đậm. Kết thúc phần 14 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.